Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, khổ nạn tiểu quỷ. Thượng, ấy, có một vấn đề à? Lúc ăn cơm tối, Hà Tinh đột nhiên nhớ tới sự kiện. Hắn hỏi, các ngươi không phải nói, nắm Hà Lai Quan trong phòng sao? Vậy hắn là thế nào nắm cửa phòng mở ra? Vấn đề này hỏi rất hay. Tất cả mọi người có chút được. Nhạc San San hỏi nhi tử. Gì đến trả lời. Không biết a. Môn chính mình liền mở ra. Hà Lai chính mình tỉnh tỉnh mê mê. Không cho được mọi người mong muốn đáp án. Mọi người cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Nhất trí cho rằng có thể là Hạ Tiểu Trì không có đóng kỹ cửa lại. Hạ Tiểu Trì cõng nồi đã thành thói quen. Thậm chí liền ngay cả mình đều cho rằng là chính mình nồi. Việc này coi như đi qua. Vương Duyệt ra thì cầm lấy mới được con lừa bao yêu thích không buông tay. Nhạc San San nhìn nàng dạng này. Nói, người này bao phai màu có chút lợi hại. Sơn mặt đều bỏ ra. Có muốn không mẹ cho ngươi gia công gia công? Vương Duyệt ra vội nói. Từ bỏ à? Nhạc San San mặt trầm xuống. Làm sao? Không tin được ta tay nghề. Vương Duyệt gia muốn nói tay nghề của ngươi ta là tin được. Nhưng ngươi thẩm mỹ ta thật không tin được. Lại cuối cùng vẫn khuất phục tại lão mụ dâm uy. Nắm bao dao tới. Thế là Nhạc San San cầm lấy bao vào phòng. Lấy ra kim khâu bắt đầu tu bổ. Vậy mà quả thực là tại con lừa đầu chung quanh thêu mấy đóa hoa ra tới. Thấy Nhạc San San thêu tốt con lừa bao, Vương Duyệt ra thở dài, nàng triệt để chết cầm này bao ra cửa trái tim. Đêm dài, người yên giấc, Vương Duyệt ra đã tiến vào mộng đẹp. Bên cạnh trên mặt bàn để đó bọc nhỏ, con lừa mắt chậm rãi mở ra. Nó phát ra hắc hắc tiếng cười đắc ý. Lần này đại gia có thể tự do. Nói xong liền muốn tránh thoát bao thân ra tới. Không nghĩ tới thoáng dãy giụa phía dưới vậy mà không có thể kiếm thoát, toàn bộ con lừa đầu đều bị sợi tơ cuốn lấy. Lừa đầu quỷ giận dữ, nỗ lực mong muốn kéo đứt. Thế nhưng không có thoát ly này bao tình huống dưới. Lực lượng của nó không phát huy ra được. Vậy mà vô phương thoát khỏi này nho nhỏ sợi tơ. Vạn bất đắc dĩ, lừa đầu quỷ chỉ có thể nỗ lực dãy giụa lấy hướng lên nhảy. Thế là dưới ánh trăng, này màu đỏ bọc nhỏ giống như qua điện, giật giật di động tới. Ba thát, cuối cùng từ trên mặt bàn rơi xuống, lại không nghĩ rằng là rơi trên giường. Lư đầu quỷ thở dài một hơi, không quan hệ, tiếp tục cố gắng, tổng có thể làm cho mình chạy trốn. Chờ mình trở về tự do về sau, liền liều mạng hấp vệ tinh khí, lớn mạnh chính mình. Đến lúc đó là có thể thật tốt giáo huấn người một nhà này. Nó đang nghĩ ngợi, liền thấy một cái chân to đã hạ xuống, đang nện ở trên đầu nó, đem hắn nện hồi trở lại trong bọc. Ta, thao, lư đầu quỷ nỗ lực lệch ra qua mặt, căm hận xem Vương Duyệt ra. Nữ nhân này tư thế ngủ thật kém a. Phanh, Vương Duyệt ra chân vừa đạp, liền quỷ mang bao. Đã bị nàng đạp đến trên tường. Nàng đã hoàn toàn hoành đi qua. Chân đặt ở trên tường. Đầu duỗi ra giường bên ngoài. Tóc dài chấm đất. Giống như nữ quỷ. Sáng sớm khi tỉnh lại, Vương Duyệt ra ồ lên một tiếng. Nàng nghĩ không ra chính mình là lúc nào nắm bao đặt ở dưới mông ngủ. Vuốt vuốt mông lung mắt ngái ngủ. Vương Duyệt ra tự đi tẩy tóc. Lư đầu quỷ liếc mắt nhìn thoáng qua, xác nhận Vương Duyệt ra không trong phòng, nỗ lực toát ra, nắm chính mình ủi đến bên giường tủ quần áo. Vừa vặn tủ quần áo có góc cạnh, lư đầu quỷ nỗ lực duỗi dài đầu, sợi tơ cũng theo đó duỗi dài. Sau đó lư đầu quỷ bắt đầu đối tủ quần áo rìa nổi lên chỗ bắt đầu liều mạng mài. Mài trong chốc lát, liền nghe ba thát một thoáng. Một sợi dây lại bị nó mài chặt đứt, lư đầu quỷ mừng rỡ, đang muốn không ngừng cố gắng, lại nghe được đẩy cửa âm thanh, bề bộn rụt về lại, Vương Duyệt ra tiến đến, mở ra tủ quần áo. Nhào, Lư đầu quỷ bị kẹp chặt cả khuôn mặt đều thanh. Phát hiện cửa tủ quần áo mở không ra. Vương Duyệt gia lại dùng mấy lần lực. Lư đầu quỷ cảm giác mình sắp tắt thở. A, tại sao lại rơi nơi này? Vương Duyệt gia lúc này mới phát hiện là bị bao kẹp lại. Nắm lên bao thuận tay vứt qua một bên. Vương Duyệt gia bắt đầu thay quần áo. Thay xong quần áo, Vương Duyệt gia đi lấy chính mình bình thường dùng bao. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn một chút con lừa bao, lẩm bẩm, mặc dù là bị lão ngụ cho khiến cho xấu chút, nhưng cũng chung quy là tốt bao, đem liền dùng đi. Tiện tay đem bao cầm lấy, Lư đầu quỷ mừng rỡ, cuối cùng muốn giải thoát khổ hải, cầm lấy bao ra cửa. Vương Duyệt gia quát lên, cha mẹ ta đi làm. Vương Duyệt gia lái là một chiếc màu trắng phỉ đặc biệt. Phía trên còn viết một ít chữ. Trước mui xe viết, mưa phá là chuyển hướng. Sau xe bài viết, lúc nào cũng có thể sẽ lưu sườn núi. Tả hữu trên cửa xe còn viết, song hành nguy hiểm. Lên xe, Vương Duyệt gia tiện tay đem bao nhét vào phụ xe chỗ ngồi. Hướng công ty mở đi ra. Lư đầu quỷ xem Vương Duyệt gia chuyên chủ lái xe, bắt đầu tiếp tục nỗ lực kéo đứt sợi tơ. Bởi vì sợi tơ đã chặt đứt một cây nguyên nhân, cho nên tiếp xuống thoát khỏi muốn lộ ra dễ dàng rất nhiều. Mắt thấy liền muốn lại kéo đứt một cây, đột nhiên Vương Duyệt gia một cước phanh lại đạp xuống, bao da vèo đâm ra đi. Tình huống như thế nào? Lư đầu quỷ bị đụng thẳng. Một hồi choáng đầu hoa mắt, là xung đột nhau sao? Lư đầu quỷ còn đang kỳ quái, đã thấy Vương Duyệt gia đã tiếp tục lên đường, thật giống như chuyện vừa rồi cũng không phát sinh. Ngay tại lư đầu quỷ coi là không sao thời điểm, lại là một cước phanh lại, tiếp lấy lại là một cước. Lư đầu quỷ kinh ngạc phát hiện, Vương Duyệt gia lái xe liền như mở xe điện đụng, tùy theo tùy chỗ đều tại dừng. Bao rơi ở trên mặt, con lừa đầu đánh dấu hướng xuống, nương theo lấy Vương Duyệt gia vô hạn dừng, lảo đảo, lừa đầu quỷ cảm giác mình giống như bị người án lấy mặt trên mặt đất ma sát. Ta đi, con đàn bà này xe gì kỹ a? Loại tình huống này, vượt ngục là không thể nào, lừa đầu quỷ cũng chỉ có thể nhẫn nhìn. Cuối cùng, một đường ngã ngã hừng hực mở ra mục đích. Vương Duyệt ra chỗ công ty gọi Lương An công ty. Lương An công ty lệ thuộc mới nghiệp tập đoàn, nên tập đoàn Phàm là quốc trăm cường tập đoàn một trong. Mới nghiệp tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ là công nghiệp quân sự, làm Phàm quốc thiết kế các loại mạnh mẽ khoa học kỹ thuật trang bị. Trong đó lại chủ công cá nhân vũ trang, am hiểu nhất cùng võ giả thực lực bản thân đem kết hợp. Trước đây không lâu mới nghiệp tập đoàn quyết định mới xây một công ty chuyên môn nghiên cứu phát minh nhằm vào yêu quỷ thiết bị. Bởi vì Lương Câu Trấn phụ cận có một cái lân quang khoáng thạch, mà lân quang thạch đối yêu quỷ có nhất định khắc chế tính, cho nên công ty mới liền xây ở nơi này. Vương Duyệt gia ngay tại này nhà công ty sản phẩm mới quy hoạch bộ nhâm tổ trưởng. Đừng nhìn nàng kỹ thuật lái xe kém, năng lực làm việc nhưng rất mạnh. Thời khắc này Vương Duyệt ra dừng xe xong, mang theo bao hướng trong công ty đi đến. Vừa tới đến phòng làm việc của mình, một tên đầu bù loạn phát mang theo kính mắt tuổi trẻ tiểu ca đã chạy tới. Duyệt ra, Duyệt ra, do ta thiết kế quỷ lực dụng cụ dò xét hoàn thành. Hắn cầm lấy một cái hình thù cổ quái đồ vật tại Vương Duyệt ra trước mặt lắc lư. Ngươi xem, này chính là ta dụng cụ dò xét, ta gọi nó ra ra, ta dùng tên của ngươi mệnh danh. Vương Duyệt ra sụ mặt, ai bảo ngươi nghiên cứu cái này, ta có phải hay không đã nói với ngươi. Hiện ở trên thị trường yêu quỷ dò xét trang bị không ít hơn 32 loại. Tổng cộng 4 cái loại lớn, 13 cái tiểu loại, thị trường đã bão hòa. Ngươi lại đi nghiên cứu một cái đã thành thục sản phẩm có ý gì? Kính mắt thanh niên vội la lên. Không giống nhau, Hiện tại yêu quỷ dò xét trang bị chỉ có thể dò xét những cái kia mạnh mẽ yêu quỷ. Đối quỷ lực yếu cỡ nhỏ yêu quỷ liền không có cách nào dò xét. Vương Duyệt gia lập tức nói, nhỏ yếu yêu quỷ có cái gì dò xét tất yếu. Này mấy tiểu yêu tiểu quỷ một khi xuất hiện rất dễ dàng liền có thể bị diệt trừ. Chúng nó hình bất thành uy hiếp. Lư đầu quỷ biểu thị không phục. Hung hăng kéo đứt một sợi tơ. Kính mắt quỷ khuất. Có thể chúng nó cũng là sẽ trưởng thành mạnh lên đó à. Vậy thì chờ chúng nó mạnh mẽ lại dò xét. A, Vương Duyệt gia buông tay. Không phải cái gì đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu như hết thảy tai họa ngầm đều bị tiêu trừ, công ty kia ăn cái gì? Có thể chúng nó quá trình lớn lên, cũng sẽ đối nhân tạo thành nguy hại. Vương Duyệt gia lập tức nói, đúng, ta thừa nhận này không sai. Có thể chung quy là rất nhỏ, không phải sao? Trái lại, muốn trinh sát nhỏ yếu như vậy quỷ. Đối thiết bị độ chính xác yêu cầu càng cao a. Cao như vậy độ chính xác yêu cầu, có phải hay không cũng mang ý nghĩa càng cao chi phí. Dùng so dò xét mạnh mẽ yêu quỷ càng cao chi phí đi thăm dò những cái kia tổn thương thấp nhất nhỏ. Yếu quỷ, này loại đầu nhập hồi báo tính so sánh giá cả quá thấp. Kính mắt vội la lên, không cao. Thứ này chế tác chi phí ta đã khống chế tại 1.000 khối tả hữu. Chờ sản xuất hàng loạt, hẳn là có thể khống chế tại 800 khối trở xuống. 800 sao? Vương Duyệt gia sờ lên cái cằm. Như vậy, đến không phải là không thể được suy tính một chút. Lấy ra ta nhìn một chút. Ấy, kính mắt đưa qua thiết bị. Mở ra cái này, đèn đỏ sáng lên liền là có quỷ. Đèn xanh sáng lên chính là không có. Vương Duyệt gia mở ra thiết bị. Tút tút tút. Đèn đỏ sáng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ